Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Cái kia ánh mắt thâm thúy. Lô Châu cảnh nội, Phượng Quan chân nhân ngự không phi hành, đi theo phía sau một đám nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ. Hắn từ từ cảm giác được nhanh, cũng nhanh muốn tiếp cận đến phía trước khí tức, mà chính lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc giáp chiến sĩ. Hắc giáp chiến sĩ đứng ở hư không bên trên, lẳng lặng nhìn chăm chú Phượng Quan mấy người. Tổng đốc nói qua, đã lựa chọn cứu người, vậy liền cứu đến cùng. Cứu một nửa lưu một nửa không phải tác phong của hắn. Sở dĩ để đem Cửu Huyền mấy người cũng cứu được, chủ yếu nhất vẫn là Từ Tĩnh ở bên trong nhúng vào một chút. Bằng không thì, người của triều đình một ngày trăm công ngàn việc, làm sao lại biết xuất thủ cứu? Phượng Quan chân nhân con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trước hắc giáp chiến sĩ, cao giọng hỏi, chẳng biết đạo hữu vì sao chặn đường. Hắc giáp chiến sĩ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn một chút trên người mình trang phục, ánh mắt có chút không thoải mái. Đạo hữu, Phượng Quan ngưng lông mày, thanh âm trở nên cũng có chút không thoải mái. Ta chính là Nam Châu Thanh Vân Tông hộ pháp Phượng Quan chân nhân. Không biết người tại sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta? Hắc giáp chiến sĩ ánh mắt triệt để lạnh lùng xuống tới. Nói khẽ, gặp ta, chẳng lẽ người không nên thăm viếng à? Ngươi, không biết ta cái này thân gia? Phượng Quan tuổi tác vẫn là nhỏ một chút, hắn nghe nói qua triều đình, nhưng là cũng chưa từng gặp qua người của triều đình bộ dạng dài ngắn thế nào. Thấy trước mắt người này cũng là hóa thần kỳ tu vi, nói chuyện lại ngông cuồng như thế, trong lòng lập tức nổi giận, lão tử nên nhận biết ngươi a. Thăm viếng, ngươi là cái thứ gì? Ta đường đường hóa thần kỳ, thăm viếng ngươi? Nhưng là Phượng Quan cũng duy trì một chút lý trí, hắn quyết định vẫn là trước tìm hiểu một chút lại nói. Phượng Quan lý trí, nhưng là sau lưng Kim Đan Kỳ lại một chút cũng không lý trí. Bọn hắn tại Nam Châu hoành hành đã quen, nhìn thấy người này nói như thế cuồng, lại ỷ vào Phượng Quan tại Hóa Thần Kỳ bên trong có chút tài năng, tại chỗ lại bắt đầu cáo mượn oai hùm. Một cái kim đan kỳ dùng kiếm chỉ lấy hắc giáp chiến sĩ, cao giọng quát, ngươi là cái thứ gì? Biết trước mắt ngươi chính là ai a? Đây là ta Thanh Vân Tông trưởng môn trước mắt đại hồng nhân Phượng Quan chân nhân. Cũng là ngươi dám càn rỡ như vậy? Biết Thanh Vân Tông a? Hắc giáp chiến sĩ thanh âm triệt để lạnh lùng xuống tới. Hắn cũng là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Hắn khắc khổ tu luyện, cuối cùng gia nhập để cho mình cảm thấy tất thắng vinh quang triều đình. Hắn cảm thấy toàn thế giới đều cần phải sợ hãi chính mình. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đeo lên cái này thân ra, toàn bộ tu chân giới liền cần phải nghe tin đã sợ mất mật. Vô luận là cái gì tông phái, vô luận tu vi gì, nhìn thấy chính mình liền đều cần phải thăm viếng, hô một tiếng thượng quan. Loại này lòng hư vinh, để hắn chịu không được tông phái người lấy đồng đẳng thân phận nói chuyện với mình. Lúc này giơ lên chính mình trường mâu, nói khẽ, đã như vậy, siêu một tiếng, trường mâu rời khỏi tay, nháy mắt quang mang đại tác, biến thành một đầu màu đen tàn ảnh hướng về Phượng Quan mấy người kích bắn đi. Rầm rầm rầm trên bầu trời, dĩ nhiên ẩn ẩn vang lên tiếng sấm. Phượng Quan chân nhân con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, trốn, bành chậm, trường mâu như hổ nhập dê nhóm, nháy mắt đem một cái nguyên anh kỳ đầu động xuyên, không ngừng lại, giống như là nắm giữ tư tưởng của mình, tiếp lấy về sau bay, bành bành bành không ngừng có người đầu bị nổ mờ, giống như là xuyên thịt dê nướng đồng dạng, trong nháy mắt. Mưa máu bay tán loạn bên trong trên trăm cỗ thi thể không đầu từ không trung rơi xuống dưới. Phượng Quan khóe mắt, ngươi phải chết. đột nhiên ngự không thẳng hướng hắc giáp chiến sĩ, người còn chưa tới phụ cận, một kiếm liền bổ ra ngoài. Hoa, cái này không khí tựa hồ cũng bị xé toang. Bên trên bầu trời bạo lóe lên một cái, một đạo kiếm ảnh cuốn sạch lấy tầng mây rơi xuống. Hắc giáp trong lòng chiến sĩ gấp, hắn cũng là hóa thần kỳ, mà hắn hóa thần kỳ sở dĩ mạnh hơn người khác, đó là bởi vì triều đình phân phối cái này trường mâu là thần khí. Hiện tại trường mâu bên ngoài, hắn có chút luống cuống. Ngươi dám? Như sấm tra uống tiếng vang lên, hắc giáp chiến sĩ vụt một tiếng rút ra chính mình bội đao. Một bên mau lui lại một bên ngăn cản, nhưng là thời khắc này Phượng Quan chân nhân đã điên rồi. Hắn đều không nghĩ ra, cái này mẹ nó chỗ nào xuất hiện xỏa bước, không hiểu thấu ngăn trở đường đi của mình, không hiểu thấu tự nhủ chút phá lệ trang bức lời nói. Để lão tử thăm viếng hắn, không thăm viếng hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt đem chính mình Thanh Vân Tông sở hữu Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ tất cả đều làm thịt. Lúc này, ta Phượng Quan quản ngươi mẹ nó chính là ai, ngươi đều phải chết. Hắn cảm thấy mình hôm nay thật là nhận lấy vô tận khuất nhục. Không, hắc giáp chiến sĩ hét lên một tiếng. Hắn hoảng sợ phát hiện, luận đơn đấu, hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của Phượng Quan. Đoàn binh giao tiếp, chỉ là nháy mắt, đinh một tiếng, đeo trên đao bị toác ra một cái khe, mà cái kia kiếm ảnh rơi xuống mạch đại lực lượng, tại thoáng qua ở giữa để hắc giáp chiến sĩ bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi, hắc giáp chiến sĩ còn chưa kịp nâng đao phản kích, Phượng Quan lại tới, đỏ cả đôi mắt lên, một bên đánh xuống kiếm thứ hai. Một bên đọc lấy một loại nào đó chú ngữ. Hắc giáp chiến sĩ chỉ là nhìn Phượng Quan mồm mép tại tung bay, trong lòng liền biết chính mình hôm nay muốn lạnh. Đột nhiên bạo giống một tiếng, ta chính là chết. Phượng Quan không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Một tiếng cha uống, quanh bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng sấm. Một cái lôi quyết hoàn thành, trên bầu trời một đạo sấm rền hiện lên, eo thô tử lâu lên lấy một loại khủng bố vô song tốc độ kích rơi xuống. Vào đầu một bổ, hắc giáp chiến sĩ con ngươi co rụt lại, trong mắt đều chảy ra huyết lệ. Ta, chết bởi trang bức a. Ta không có nghĩ đến người này như thế xung động, căn bản không cho ta cho thấy thân phận cơ hội liền muốn đại khai sát giới. Hắn bị tổng đốc phái tới nơi này trước đó, kỳ thật đã nghĩ kỹ lời kịch, nhìn thấy Thanh Vân Tông mấy người về sau muốn nói câu nói đầu tiên là không cần đa lễ, câu nói thứ hai là cho ta một bộ mặt, cho triều đình một bộ mặt. Hôm nay triều đình đem những này người bảo đảm, ai cũng không thể động đến bọn hắn, quay về đi. Câu nói thứ ba là ngươi không thể so biết tên của ta. Ta không có cùng tông phái người liên hệ thói quen. Ngoặc kép, cái này là trước khi hắn tới liền đã nghĩ kỹ lời kịch, nhưng là không có cho hắn cơ hội a. Phượng Quan bọn hắn những này người dĩ nhiên không biết mình mặc cái này thân ra. Đây chính là lớn nhất sai lầm. Theo đạo lý đến nói, hóa thần kỳ người hẳn là có thể nhận biết bộ quần áo này. Hắn làm sao lại không biết đâu? Vậy thì hoàn toàn làm rối loạn hắc giáp chiến sĩ tiết tấu cùng lời kịch. Phượng Quan không biết hắn, không có thăm viếng hắn. Sở dĩ, hắn cũng không nói đến câu đầu tiên không cần đa lễ cơ hội. Sau đó, Phượng Quan còn không nể mặt hắn. Cái này khiến hắn cũng không nói đến câu nói thứ hai cơ hội. Sở dĩ, không có cơ hội, giờ khắc này. Hắc giáp chiến sĩ phảng phất giống như đốn ngộ, kỳ thật thân phận cũng không trọng yếu đi, tại tu chân giới thật không thể dùng thân phận trang bức a. Chính như Lý Văn Cường thậm chí dám đoạt Thanh Vân Tông, quan tâm thân phận a. Ai, tâm trong lặng lẽ thở dài, hắc giáp chiến sĩ đột nhiên tự bảo, sau cùng ngông nghênh là người của triều đình không thể chết tại đảm nhiệm trong tay người phương nào. Chỉ có thể chết tại trong tay của mình. Đây là tôn nghiêm. Oanh một tiếng, hắc giáp chiến sĩ Nguyên Anh nổ tung. Một đại đoàn vô cùng kinh khủng chân nguyên nháy mắt khuấy động ra. Trên trời rơi xuống tử lôi, lại bị cái này chân nguyên vỡ nát, mà nhào tới Phượng Quan đều mộng. Cái này, rốt cuộc là ai a? Vậy thì tự bảo rồi. Trong lòng giật mình, Phượng Quan vội vàng lui lại, nhưng vẫn có chút chậm. Tự bảo năng lượng tràn ra tới, Phượng Quan chân nhân bị cái này sóng xung kích đột nhiên chấn bay ra ngoài. Một con mắt tử đều bị nổ ra, trong miệng cuồng thổ máu tươi, hư nhược hướng trên mặt đất vật rơi tự do. Hắn, độ cao trọng thương, hắn y nguyên nghĩ không rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì người? Cùng kẻ vô lại, trang bức không thành tựu giết người. Đánh lấy liền tự bảo, rơi xuống đất nháy mắt. Phượng Quan bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn cảm thấy Lô Châu trong thành tựa hồ còn có một cỗ tu chân giả khí tức. Kim Đan Kỳ, đột nhiên quay đầu, từ trên trời rơi xuống Phượng Quan chân nhân, chỉ là trông thấy Lô Châu trong thành, một người mặc đạo bào, tóc trắng, râu trắng, mày trắng lông lão giả an tĩnh đứng sừng sững ở đó. Không buồn không thích, chỉ là sờ lấy râu ria, lẳng lặng nhìn chính mình, khí chất mờ mịt mà thần bí, Phượng Quan chân nhân không dám khinh thường, trong lòng có chút hoảng sợ bất an. Mình bây giờ cái này trọng thương trình độ, đừng nói Kim Đan Kỳ, đến cái luyện khí kỳ cũng có thể giết mình. Hiện tại trọng thương trạng thái không thể lại gặp loại kia kẻ vô lại. Vội vàng nâng lên cuối cùng một sợi chân nguyên, cố gắng ngự không, phốc lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thương thế lần nữa tăng thêm mấy phần, nhưng là Phượng Quan lại không dám dừng lại. Liều mạng tự tổn căn cơ đại giới cũng phải nhanh bay đi. Một đường bay, một đường thổ huyết, Phượng Quan, thất bại, mà lúc này, Lô Châu trong thành đứng lão giả mỉm cười, nói khẽ, Chu Đế còn đen, hắc giáp chính là Chu Đế triều đình phối màu. Thế gian này không có bất luận cái gì tu chân giả dám xuyên đạo bào màu đen, hoặc là chế phục ăn mặc, kia là người của triều đình, Thanh Vân Tông hộ pháp, dĩ nhiên giết triều đình ưng khuyển. Lầm bầm, lão giả ánh mắt lần nữa trở nên thâm thúy. Triều đình người vì sao muốn diệt sát Thanh Vân Tông hộ pháp? Thanh Vân Tông vẫn diệt hơn trăm người cũng muốn phản kích diệt sát triều đình ưng khuyển phía sau. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì ly kỳ cùng khúc chiết? Tử Vân phái độ kiếp kỳ cường giả điều động Văn Cường gia nhập Kim Long Tông chân tướng. Có phải là hay không hắn đã trước thời hạn dự báo Nam Châu sắp phát sinh đại động đáng? Tại làm lấy một loại nào đó chuẩn bị, triều đình chặn đường Thanh Vân Tông hộ pháp phía sau, đến tột cùng là Trung Châu dã tâm muốn khuếch trương, vẫn là tông phái xúc phạm đến triều đình lợi ích. Thế gian này luôn luôn tràn đầy vô số âm mưu quỷ kế, lần này đoàn binh giao tiếp, tông phái đến tột cùng là không làm sao phản kích, vẫn là ủy khúc cầu toàn, nghi hoặc tính toán. Đầu óc của hắn, tại lúc này vận tốc quay đột phá thân thể con người cực hạn. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận, ánh mắt phát lạnh nhìn xem Phượng Quan rời đi phương hướng. Thanh Vân Tông, muốn phản, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.